Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, khóc chuyện audio.com, chấm, đi lên giường, Kim Linh lại nuốt một ngụm dịch ngọt, chui đầu ra khỏi váy Trang Ỉ Mộng hỏi, bản thân không ngại quỳ gối giữa hai chân Trang Ỉ Mộng lấy lòng cô ấy. Bất quá cô sợ Trang Ỉ Mộng không đứng được, hơn nữa cao chiều lần đầu tiên do bản thân cho Trang Ỉ Mộng. Kim Linh tương đối mong muốn ở trên giường. Trang Ỉ Mộng hơi gật đầu, tới giờ khắc này rồi, cô không có khả năng hãm lại, thân thể cũng không cho phép bản thân hãm lại. Kim Linh đứng lên, thân thể vẫn dính khít một chỗ với thân thể Trang Ỉ Mộng. Hôn lên cặp môi no đủ gợi cảm của Trang Ỉ Mộng. Hưởng thụ cảm giác đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Trang Ỉ Mộng nếm phải mùi vị của bản thân trong miệng Kim Linh. Đây chính là lần đầu tiên Trang Ỉ Mộng nếm mùi vị của bản thân. Thứ mùi vị dâm mỹ kia kích thích ham muốn của Trang Ỉ Mộng. Làm cho Trang Ỉ Mộng cảm giác ngực có chút nở ra vì chưa được thỏa mãn. Kim Linh dùng đầy ắp của bản thân đè ép đầy ắp của Trang Ỉ Mộng. Đôi bên đều có thể cảm thụ được hạt đậu đứng thẳng của đối phương. Cũng đồng dạng tăng vọt ham muốn. Hận không thể làm một hồi triền miên liều chết với đối phương. Hai người khẩn cấp tiến vào phòng ngủ. Kim Linh không chút dùng sức đã bỏ được váy ngủ trên người Trang Ỉ Mộng. Mà Trang Ỉ Mộng cũng cởi hết quần áo trên người Kim Linh. Mái tóc búi cao cao của Kim Linh cũng bị Trang Ỉ Mộng thả xuống. Tóc dài cuộn sóng kia làm cho Kim Linh thoạt nhìn quyến rũ cực kỳ. Trang Ỉ Mộng cố sức xoa nắm mềm mại đầy ắp kia của Kim Linh làm cho Kim Linh có chút ăn đau. Thế nhưng song song lại thoải mái không khỏi kêu ra một cách mị hoặc. Tuy rằng Kim Linh cũng tăng vọt ham muốn, thế nhưng cô cũng không quên mục đích phản công. Cô cũng đưa tay xoa nắn mềm mại đầy ắp giống mình của Trang Ỉ Mộng. Cũng ra sức cùng lực, làm cho ngực trắng nõn mềm mại có chút biến dạng do xoa nắn quá sức. Trang Ỉ Mộng khắc chế không được mà rên rỉ thành tiếng. Cô và Kim Linh đều thích làm yêu kịch liệt. Thân thể của cô và Kim Linh ăn ý kinh người. Kim Linh thuận thế áp đảo Trang Ỉ Mộng dưới thân. Môi chậm rãi đi xuống dọc theo cổ. Bao lấy nụ hoa hồng nhạt trước ngực Trang Ỉ Mộng. Ngậm vào rồi kéo căng. Cảm giác vui thích tê dại truyền lên da đầu. Làm cho Trang Ỉ Mộng không khỏi đưa thân thể nóng rực của mình dán lên Kim Linh. Tay Kim Linh từ bên hông Trang Ỉ Mộng trượt về phía vùng bụng bằng phẳng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rốn, sau đó tiếp tục xuống phía dưới. Vuốt ve dải đất tam giác, đầu ngón tay đi qua bụi cỏ hơi dính ướt dịch thể trong suốt. Trêu chọc qua lại, cuối cùng dừng ở vị trí mẫn cảm nhất của Trang Ỉ Mộng. Nhẹ nhàng xoa nắn trêu đùa. Nghe nhịp hô hấp càng ngày càng gấp cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Trang Ỉ Mộng. Kim Linh không khỏi tăng nhanh động tác xoa ở ngón tay. Cảm giác trân châu ở đầu ngón tay bản thân sung huyết. Kim Linh nhìn gương mặt diễm lệ khi động tình của Trang Ỉ Mộng. Như hoa hồng bung nở, kiều diễm ướt át, thực sự là mê người cực kỳ. Trang Ỉ Mộng cảm thấy một cỗ vui sướng càng ngày càng mãnh liệt đánh úp về phía cột sống của bản thân rồi tán ra toàn thân. Theo tốc độ xoa càng lúc càng nhanh của Kim Linh, sự vui sướng của Trang Ỉ Mộng càng ngày càng tập trung. Ngay lúc Trang Ỉ Mộng cảm giác gần như ngập đầu, thì Kim Linh hơi ngừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục, nhiều lần như vậy làm cho sự vui sướng của Trang Ỉ Mộng không ngừng tích lũy. Nhưng vẫn không có cơ hội bạo phát, đừng, dừng, Trang Ỉ Mộng khó nhịn đong đưa thân thể, cô không nhẫn chịu nổi nữa mà cầu xin, như vậy sao, môi Kim Linh rời khỏi đỉnh ngực đã no nê mà đứng thẳng của Trang Ỉ Mộng. Rời về bên tai Trang Ỉ Mộng mà hỏi vô cùng thân thiết, ngón tay lại không hề dừng lại mà ma sát phi thường nhanh vào cuống hoa của Trang Ỉ Mộng. Trang Ỉ Mộng cảm giác được vui sướng cực hạn đánh úp về phía toàn thân. Thân thể như ngồi tàu lượn, treo lơ lửng trong không trung, vì loại cảm giác sướng muốn chết này mà thân thể càng tuôn ra nhiều nước. Làm ướt sũng một mảnh sàng đan dưới thân, thoải mái không? Kim Linh biết rõ còn hỏi, tay cô còn đang sờ qua sờ lại trên người Trang Ỉ Mộng. nhẹ nhàng xẹt qua da thịt còn mẫn cảm của Trang Ỉ Mộng. Trang Ỉ Mộng đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của Kim Linh. Loại cao thủ tình trường như Kim Linh thế nào sẽ không biết chứ? Căn bản là biết rõ còn hỏi. Không đợi Trang Ỉ Mộng tan bớt dư vị, tay Kim Linh lại chưa tới giữa hai chân Trang Ỉ Mộng. Cầm cái gối kê dưới mông Trang Ỉ Mộng, sau đó giật mở đùi Trang Ỉ Mộng, nhìn không sót cái gì chỗ giữa hai chân Trang Ỉ Mộng. Kim Linh mê muội mở cánh hoa ra, thấy tâm hoa đang chìm nổi trong nước. Lần đầu tiên Kim Linh nhìn tỉ mỉ như vậy, thật giống hoa sen nổi trên mặt nước, mê người cực kỳ. Kim Linh mê muội dán môi lên lần thứ hai, đầu lưỡi chạm vào hoa tâm, nhìn huyệt động vừa qua cao chiều còn hơi hé mở kia. Lần thứ hai lách đầu lưỡi đi vào, Trang Ỉ Mộng khắc chế không nổi mà hô lên kinh ngạc. Cô không dám nhìn hình ảnh dâm mỹ Kim Linh chôn giữa hai chân bản thân mà lấy lòng. Cô nhắm hai mắt lại, thế nhưng cảm giác càng thêm mẫn cảm, cô cảm giác thân thể của chính mình đang chăm chỉ hút lấy đầu lưỡi của Kim Linh. Thậm chí có thể cảm giác được đệm thịt trên đầu lưỡi Kim Linh. Loại cảm giác này hầu như muốn bức điên Trang Ỉ Mộng. Kim Linh dùng đầu lưỡi rút cắm bên trong, không được vài cái đã bắt đầu thấy lưỡi có chút tê. Cô rời đầu lưỡi ra. Thay bằng ngón tay, ngón trỏ tiến vào, thịt mềm bên trong chăm chú hút ngón tay của bản thân. Sau khi chờ thân thể Trang Ỉ Mộng thích ứng, ngón giữa cũng chậm chậm tiến vào. Kim Linh mới bắt đầu di động có quy luật, một sâu một nông, sau đó chậm rãi tăng tốc độ. Động tác rút cắm mang đến tiếng nước róc rách nương theo sự khắc chế cực lực của Trang Ỉ Mộng. Nhưng tiếng rên mị cuồn cuộn không ngừng phát ra làm cho Kim Linh thấy dễ nghe cực kỳ. Cô hận không thể làm chuyện xấu với Trang Ỉ Mộng. Trang Ỉ Mộng làm thụ thực sự rất mị rất đáng yêu. Nhiệt tình như muốn hòa tan cả bản thân. Được rồi, tôi bỏ cuộc, xin cô, dừng, lại đi. Trang Ỉ Mộng không chịu nổi sung sướng kịch liệt vô cùng như vậy. Gần như bao trùm cả bản thân. Cảm giác sung sướng đến như chết đuối làm cho Trang Ỉ Mộng phải cầu xin Kim Linh. Vậy sao, thế nhưng cô hút tôi thật chặt. Kim Linh cảm giác thịt non bên trong bắt đầu co rút kịch liệt. Thậm chí như muốn ép nghẹn ngón tay của bản thân ngón tay. Kim Linh biết Trang Ỉ Mộng lại tới. Thân thể Trang Ỉ Mộng sụi lơ xuống lần thứ hai. Trong thời gian ngắn trong thân thể đã trải qua hai lần cao chiều. Cô cảm giác thân thể như bị tháo mất nước, mềm nhũn vô lực dị thường. Thế nhưng Kim Linh còn không định buông tha cô lúc này. Kim Linh sờ soạng một chút giữa hai chân sớm đã ướt đẫm của bản thân. Cô cho Trang Ỉ Mộng ăn no rồi, thế nhưng bản thân vẫn còn bị đói. Kim Linh lần thứ hai giật đùi Trang Ỉ Mộng ra, đưa chỗ tư mật cũng đã ướt đẫm của bản thân áp lên vị trí cơ thể còn thập phần ướt át của Trang Ỉ Mộng. Có người nói, đây là sát đậu phụ trong truyền thuyết, cô chơi đùa như thế với người khác chưa? Kim Linh tà ác hỏi, cô cảm giác vị trí ướt át mà nóng bỏng kia của Trang Ỉ Mộng kề sát bản thân. Thật kỳ diệu, Trang Ỉ Mộng phiền không muốn hé răng, cô không thích Kim Linh ở trên giường tại nhắc tới hai bạn gái cũ của bản thân. Kỳ thực số lần lên giường với Mộc Hãn cũng không nhiều. Mộc Hãn làm như ứng phó nhiệm vụ, sau đó, lòng tự trọng bản thân mạnh nên cũng sẽ không miễn cưỡng Mộc Hãn. Ở cùng một chỗ với Lưu Tinh, bởi vì là mối tình đầu, hai người lại đều mới nếm thử trái cấm, tương đối ngượng ngùng với việc này. Thời gian thuần khiết của cô và Lưu Tinh tương đối dài. Trở thành tình nhân không bao lâu đã bị cô vùng gậy đánh gãy uyên ương. Cho nên kinh nghiệm kỳ thực không tính là nhiều. Kim Linh thấy Trang Ỉ Mộng không hé răng thì cũng hiểu nhắc tới người khác trên giường thế nào cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao thì nếu như Trang Ỉ Mộng muốn lật lại nợ của bản thân, thì nợ cũ của bản thân đặc sắc hơn xa so với Trang Ỉ Mộng. Kim Linh điều chỉnh tốt tư thế, vòng eo bắt đầu dùng sức, dùng mềm mại của bản thân ma sát mềm mại của Trang Ỉ Mộng. Lúc chỗ tư mật của hai người chặt chẽ dán hợp cùng động thì không khỏi đều hô ra tiếng. Nóng quá, cảm giác thật thoải mái. Kim Linh chưa từng có nghĩ sẽ có một ngày thân thể phụ nữ làm bản thân trầm mê như vậy. Thân thể vì vui vẻ mà cũng tuôn ra lượng lớn dịch nước. Thân thể Kim Linh rõ ràng nhiệt tình không thua gì Trang Ỉ Mộng. Cô thấy còn chưa đủ. Nàng không ngừng chuyển động vòng eo, đánh vào mềm mại của Trang Ỉ Mộng, thoải mái đến làm cho Kim Linh cảm giác da đầu tê dại. Trang Ỉ Mộng cũng thấy thân thể nóng bức mà thuận theo. Thân thể đã thiêu đốt một lần của cô rất nhanh lại thiêu đốt lần thứ hai. Thân thể của cô và thân thể của Kim Linh có sự phù hợp và ăn ý kinh người. Ham muốn bị câu lên lần thứ hai, Trang Ỉ Mộng không khỏi nâng mông hùa theo thế tiến công của Kim Linh. Từng đợt lại từng đợt sóng nóng kéo tới, thân thể Trang Ỉ Mộng lần thứ hai bắt đầu leo lên núi cao. Mà Kim Linh cũng giống như vậy, trong sóng nóng, hai người hầu như song song đến đỉnh núi. Sau khi cùng lúc hưởng thụ lễ tẩy rửa ham muốn, thì cùng nhau sụi lơ xuống. Qua hồi lâu, Trang Ỉ Mộng động thân một cái, đặt Kim Linh ở dưới thân, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ở trình độ nào đó, Trang Ỉ Mộng xác thực thuộc dạng phụ nữ tràn đầy ham muốn. Mà Kim Linh cũng không kém. Rốt cục, sau khi hai người đều không công nổi cũng chẳng thụ xong, thì đêm mãnh liệt mới chậm rãi an tĩnh xuống. Mộng Mộng, tôi phát hiện thân thể cô thực sự là một cực phẩm. Có thể duy trì ham muốn liên tục không ngừng. Đây quả thực là thể chất mà phụ nữ tha thiết ước mơ. Kim Linh vui vẻ nói. Thân thể Trang Ỉ Mộng căn bản không cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Có thể liên tục không ngừng đạt được ham muốn. Thực sự là một bảo vật. Chẳng lẽ cô không phải? Trang Ỉ Mộng nghĩ Kim Linh và bản thân tám lạng nửa cân. Mộng Mộng, cơ thể của tôi hình như không muốn rời khỏi cô. Làm sao bây giờ đây? Kim Linh một vẻ rất khổ não nói. Hết chương 74, PSH ngập mặt. Đê biết mà, giờ mọi người chỉ chờ hát của Vivi thôi. Cô bé ngây thơ này nhiều fan nhỉ. Cá đi, lần đầu của Vivi và Nhiễm Nhiễm. Ai nằm trên đây, ai công ai thụ đây? City, cách chương.